Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2160, chương 2162, vĩ đại Tần Dương. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Tần Dương trên thân. Nhìn qua trong tay hắn trang đầy bảo vật chữ vật pháp bảo. Ánh mắt phức tạp, có chờ mong, có trào phúng. Có lạnh lùng, cũng có quan tâm, thử nhìn một chút, có thể hay không ra ngoài. Tần Dương đối với Cơ Yên Nhi nói ra. Tần Dương ca ca, Cơ Yên Nhi nội tâm vô cùng cảm động, xinh đẹp đôi mắt bên trong một mảnh tự trách cùng hổ thẹn. Thật xin lỗi, ta, đừng mụ nó lề mề, tranh thủ thời gian đến. Tần Dương thúc giục nói, Cơ Yên Nhi điểm nhẹ điểm trán. Hướng về ngân sắc đại môn đi đến, mà ánh mắt mọi người cũng chuyển hướng nàng, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm, chờ mong có thể hay không có kỳ tích phát sinh. Tần Dương đi theo nữ hài mặt sau, trong lòng yên lặng cầu nguyện, đi đến đại môn phía trước, Cơ Yên Nhi trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương, vừa muốn cất bước, lại lâm vào do dự. Quay đầu hai mắt đẫm lệ nhìn qua Tần Dương. Tần Dương ca ca, mặc kệ có thể thành công hay không, ta đều rất cảm tạ. Cho lão tử nhanh lên. Chứng kiến nha đầu này lề mà lề mề, Tần Dương không khỏi tức giận, trực tiếp một cước đá vào nữ hài trên mông. Nữ hài lời còn chưa nói hết, liền bị trực tiếp một cước đá ra đại môn, lấy một loại rất khó coi tư thế nằm dạp trên mặt đất. Trong miệng còn không cẩn thận ăn mấy căn cỏ xanh. Phi, Cơ Yên Nhi xì rơi trong miệng cỏ xanh. Quay người nổi giận đùng đùng trừng mắt Tần Dương. Họ Tần, ngươi quá mức điểm, ta muốn giết ngươi. Nói xong, nàng chợt phát hiện tất cả mọi người đều ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua nàng. Cơ Yên Nhi kinh ngạc, theo bản năng mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt đẹp dần dần nhiễm lên sợ hãi lẫn vui mừng. Kích động nói, ta đi ra, ta vậy mà thật đi ra. Xem ra loại này phương pháp thật có tác dụng. Những cái kia bị khốn trụ tiên giả nhóm ước ao nhìn qua thu hoạch được tự do Cơ Yên Nhi. Toàn bộ đều nhìn về Tần Dương. Nội tâm hiện ra hy vọng Tần Dương cũng có thể trợ giúp bọn họ. Đối với Tần Dương ca ca, người tranh thủ thời gian thử xem có thể hay không đi ra. Kích động qua đi, nhìn qua đại môn bên trong Tần Dương, Cơ Yên Nhi phương tâm trong nháy mắt lại lạnh buốt một mảnh. Gấp giọng nói ra, Tần Dương, đem người trong tay bảo vật cho ta, ngươi đi ra ngoài trước. Vong Ưu nói ra, Tần Dương biết nữ nhân muốn hy sinh chính mình, tươi cười lắc đầu. Không cần, ta thử trước một chút xem có thể hay không ra ngoài. Yên tâm đi, sẽ có kỳ tích phát hiện. Bạch, bỗng nhiên, một trận hương gió phất qua. Tần Dương chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh lóe lên. Lại phát hiện trong tay mấy cái bảo vật bị Vong Ưu cướp đi. Người mụ nó làm gì? Điên sao? Tần Dương sững sờ một thoáng. Ngẩng đầu nhìn trước mắt vẻ mặt quật cường nữ nhân. Khí gương mặt trướng lên một mảnh, bất quá hắn mới vừa mắng xong, lại chứng kiến Vong Ưu trong tay cướp đi cái kia mấy cái bảo vật biến mất. Lại nhớ tới bản thân hắn trong tay, nhìn xem trống rỗng hai tay, Vong Ưu ngơ ngẩn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tại sao sẽ như vậy? Ta rõ ràng cũng đã cầm tới bọn chúng, vì cái gì sẽ còn trở lại ngươi trong tay? Không xảy ra ngoài ý muốn, những bảo vật này là coi trọng tự nguyện tính. Tử Yên ngẫm lại, mở miệng nói ra, nói cách khác, đối phương nguyện ý cho, mà ngươi nguyện ý cầm, những bảo vật này mới có thể giao qua ngươi trong tay. Vô luận là đoạt, hay vẫn là cố gắng nhét cho người khác, đều không được. Vừa rồi Tần Dương mặc dù là đoạt Cơ Yên Nhi, nhưng Cơ Yên Nhi vốn là nguyện ý cho. Cho nên Tần Dương mới có thể đạt được những bảo vật này. Nghe được Tử Yên giải thích, đám người im miệng không nói. Hiển nhiên, lấy tình huống trước mắt đến xem, cũng chỉ có loại này giải thích. Những cái kia vốn định cố gắng nhét cho Tần Dương đào tẩu tiên giả nhóm, cũng đều tuyệt tâm nghĩ, chỉ có thể kỳ vọng sẽ có người nguyện ý hy sinh chính mình, trợ giúp bọn họ. Vong Ưu duỗi ra ngọc thủ, nói ra, Tần Dương, đem những bảo vật kia cho ta, tính toán ta cầu ngươi, được không? Ngươi chẳng lẽ quên, ngươi còn có quan trọng hơn việc cần hoàn thành sao? Ngươi yên tâm, thực lực của ta rất mạnh, sẽ tìm được hắn phương pháp ra ngoài. Tần Dương bắt lấy nữ nhân hơi có vẻ lạnh buốt ngọc thủ, vừa cười vừa nói, ngươi cùng Vũ Đồng các nàng một dạng, nói dối đều giả muốn chết, những bảo vật này sẽ không cho ngươi. Ngươi, Vong Ưu mặt tươi cười tràn đầy tức giận cùng bất đắc dĩ. Tần Dương vỗ vỗ Vong Ưu bả vai, liền cất bước hướng về ngân sắc đại môn đi đến. Đám người tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong nháy mắt xung quanh cũng trở nên vô cùng yên tĩnh. Ra không được, quả nhiên ra không được. Trước mặt mọi người, người chứng kiến Tần Dương bị đại môn chặn lại, ngoại trừ một chút thất vọng bên ngoài, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Dù sao Tần Dương không có khả năng nắm giữ đều có thể sáng tạo kỳ tích. Cái này sát xoa, rốt cục biết mình có bao nhiêu xuẩn. Đại bộ phận tiên giả quang tới là mỉa mai ánh mắt, chế giễu Tần Dương ngây thơ cùng ngu xuẩn, đem chính mình mạng cũng muốn cho dựng vào. Cảm thụ được trước mắt cứng rắn vô cùng đại môn, Tần Dương cau mày, vậy mà thất bại, muội, quá không cho mặt mũi đi. Tần Dương ca ca, người đem những bảo vật kia trả lại cho ta đi, cần phải vây khốn là ta, không phải ngươi. Cơ Yên Nhi chậm rãi nói ra, thần sắc ảm đạm một mảnh. Vong Ưu chứng kiến Tần Dương thất bại, nhắm đôi mắt lại, phương tâm cũng là thất lạc đến cực điểm. Tần Dương đưa bàn tay đặt ở đại môn hơi nước bên trên, dùng sức thôi động, đối phương không hề động một chút nào, cho dù là rút ra ra Phật khí, cũng không có một chút tác dụng, thật chẳng lẽ ra không được. Tần Dương quấn quýt không thôi, hắn nhìn qua trong tay bảo vật, trầm tư hồi lâu, cũng không có nghĩ ra biện pháp gì tốt, bất đắc dĩ thở dài, đem bảo vật tất cả đều vứt đi hệ thống không gian. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn chợt phát hiện trước mắt hơi nước giống như trở nên rõ ràng một chút. Tần Dương sững sờ đếm giây, chậm rãi đem chân chuyển tới. Cái kia phiến đại môn vậy mà không có lại trở ngại hắn. Mũi chân rất dễ dàng xuyên qua hơi nước, thật giống như trước mắt cửa là không khí tựa như. Chuyện gì xảy ra? Tần Dương theo bản năng thu hồi chân, sững sờ nửa ngày, lại nâng lên một ngón tay, điểm hướng hơi nước, quả nhiên đầu ngón tay ung dung xuyên thấu hơi nước. Ta đi! Tần Dương trừng to mắt, trong mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn, cảm giác tất cả đều là từng cái tế bào đều muốn bạo tạc tựa như, kém chút cao hứng nhảy dựng lên. Vậy mà có thể ra ngoài? Vì cái gì? Ta rõ ràng, khẳng định là như vậy. Tần Dương rất nhanh liền nghĩ đến nguyên do. Hắn đem bảo vật từ hệ thống không gian lấy ra, quả nhiên đại môn lần nữa ngăn trở hắn. Bởi vậy thấy rõ, cái này phiến đại môn chính là một cái máy kiểm tra, có thể kiểm trắc ra trên thân người mang nhiều thiếu pháp bảo, vượt qua 3 kiện liền sẽ bị nhốt ở bên trong. Nhưng mà Tần Dương đem bảo vật đặt ở hệ thống không gian, mà cái này phiến đại môn cũng không có kiểm trắc ra hệ thống không gian tồn tại, cho nên ngộ cho rằng Tần Dương trên thân không có mang pháp bảo, cho nên mới nhường hắn yên ổn ra ngoài. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Dương trong lòng ngầm thầm vui, đều nhanh muốn cười phun. Bác, đây tuyệt đối là bác. Ai nói bật hách không được việc? Cái này không không công cho hắn một lần phát tài cơ hội sao? Tần Dương ho khan một tiếng, len lén quan sát một phen xung quanh đám người, có phát hiện không người chú ý tới vừa rồi phát sinh một màn. khóe môi không khỏi giơ lên. Tần Dương, có nghe hay không? Ngươi đem những bảo vật kia cho ta. Ngươi đi ra ngoài trước. Vong Yêu hầu như dùng khẩn cầu tư thái nói ra. Tần Dương đưa cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Sau đó quay người đối với cái kia chút ít bị khốn trụ các tiên nhân nói ra. Chư vị, đem các ngươi bảo vật cho ta đi. Ta nguyện ý hy sinh chính mình, đến cứu vớt đại gia tính mạng. Không sai, ta chính là như vậy vĩ đại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.